Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 78, ta, kiền vật nữ vương, bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây mỗi người đều là một mặt choáng váng. Xem ra như vậy hoa lệ chiêu thức. Lại mới triển khai không tới một giây. Liền lấy như vậy, chật vật phương thức kết thúc. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Này có thể không phù hợp chúng ta đại danh đỉnh đỉnh kiền vật nữ vương thân phận a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tất cả mọi người ở trong tối choáng váng đương nhiên vẫn là mặt mày xám xịt nằm trên mặt đất người trong cuộc. Kiền vật nữ vương. Những người vây xem player đều chỉ xem qua trang web trên liên quan với phong hoa tuyết nguyệt cái này chiêu thức miêu tả. Trên căn bản không người nào thật sự sử dụng hoặc là tiếp xúc qua này một chiêu. Thậm chí liền ngay cả tuyệt đại đa số quân tử đường đệ tử đều là giống nhau. Dù sao trước mắt toàn bộ máy chủ có thể đem một môn ngoại công tăng lên tới 5 tầng người một cái tay đều đếm ra. Bằng không kiền vật nữ vương như thế nào sẽ là công lực bảng xếp hạng thám hoa đây? Cũng chính là xuất phát từ đối với phong hoa tuyết nguyệt hiểu rõ. Kiền vật nữ vương choáng váng đồng thời. Trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Bởi vì mỗi lần khi nàng phóng thích cái này chiêu thức 5 giây trong thời gian. Tình trạng của nàng lan bên trong đều sẽ xuất hiện một cái đồng dạng gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Trạng thái, phong hoa tuyết nguyệt, trạng thái, miễn dịch mê muội, đánh bay, đẩy lùi, đánh bại, giảm tốc độ, công kích ngửa ra sau cương trực chờ mặt trái trạng thái. Chiêu này một khi sử dụng, không thể bị cắt đứt. Chú, không chơi đùa cửu âm ông chủ, có thể tạm thời không cần hiểu rõ này dấu móc bên trong nội dung. Không ảnh hưởng quyển sách xem. Trước đây chơi đùa cửu âm lão player xin chú ý chi tiết này, hoàng bá thể miêu tả là miễn dịch trừ mê muội ở ngoài tất cả mặt trái hiệu quả. Hồng bá thể miêu tả là miễn trừ tất cả mặt trái hiệu quả. Thông qua miêu tả so sánh có thể thấy phong hoa tuyết nguyệt miêu tả cùng bá thể miêu tả là có khác nhau. Thực tế vận dụng tới cũng là như thế. Bởi vậy không thể xem như là bá thể, mà là ngụy bá thể. Một số đặc biệt tình huống là có thể bị cắt đứt. Đây là một cái ngộ khu. Lão player có thể lại đi kiểm chứng một hồi. Còn chân chính bá thể chiêu thức, ở sau đó mới xuất hiện. Đương nhiên, quyển sách tuy rằng lấy làm gương một chút cửu âm giả thiết. Nhưng rất nhiều nội dung vở kịch cùng công pháp như cũ có không ít tác giả khuẩn chính mình cải biên bịa đặt thành phần. Sau đó nếu là xuất hiện sai biệt, xin mời lấy thư bên trong giả thiết làm tiêu chuẩn. Trạng thái này tồn tại, hầu như có thể nhận định là này một chiêu chỉ cần triển khai lên. Tuyệt đại đa số khống chế kỹ năng cũng không thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng xấu. Càng không thể đánh gãy cái này chiêu thức. Bất luận là xông pha chiến đấu, vẫn là mạnh mẽ phá vòng vây, đều có thể phát huy ra hắn chiêu thức không cách nào so với hiệu quả. Mà xem hiện tại loại này phong hoa tuyết nguyệt trạng thái trực tiếp bị người một cái tát làm ngã xuống đất tình huống. Kiền vật nữ vương vẫn là lần thứ nhất gặp phải, thậm chí trước lúc này không chút suy nghĩ quá, bởi vậy mới gặp hoảng sợ như thế. Này không công bằng. Ta vừa nãy nên tính là đánh bại trạng thái đi. Kiền vật nữ vương căm giận bất bình nghĩ, phong hoa tuyết nguyệt. Trạng thái, bên trong nhưng là viết rất rõ ràng đây. Đánh bại, cũng ở miễn dịch phạm trù bên trong. Còn có, nói tốt không thể bị cắt đứt đây. Đại giang hồ nợ ta một cái giải thích. Một hồi nhất định phải tìm dịch vụ khách hàng nói một chút. Cùng lúc đó. Tả Dương thấy mình cái kia một chiêu chu du điêu hóa có như vậy chiến tích. Lấy tính cách của hắn, làm sao có khả năng từ bỏ tốt như vậy cướp công cơ hội. Các ngươi dùng phi tiêu bắn nàng, ta đi gần người, cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi nàng. Đối với Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch nói chuyện, Tả Dương đã là phần phật, một tiếng nhảy lên một cái. sử dụng một chiêu độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục hướng về kiền vật nữ vương đánh tới. Hắn là thật sự không có chút nào khinh địch. Dù sao đối phương nhưng là công lực trên bảng xếp hạng thứ 3 siêu nhiên cao thủ. Coi như công lực không bằng hắn, trò chơi kinh nghiệm tổng còn mạnh hơn hắn chứ. Phiền, kiền vật nữ vương giờ khắc này cái nào còn có công phu đi xoắn suýt cái kia mấy vấn đề. Vội vã một cái lại bánh gạo chiên nỗ lực đứng dậy. Nhưng vấn đề là, trải qua vừa té như vậy, động tác của nàng đến cùng vẫn là chậm nửa nhịp, căn bản không thể ở tả dương chân to kéo tới trước đứng lên. Càng không kịp chống đỡ. Vèo, vèo, thủy mặc họa mi cùng vạn thành địch cũng không nương tay. Trong tay phi tiêu từ khác nhau góc độ bay vụt mà tới. Thật là phiền phức, kiền vật nữ vương trong lòng thậm chí có như vậy điểm tuyệt vọng. Hiện tại nàng mới vừa nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Vù, soạt soạt soạt, ai cũng không nghĩ đến chính là. Trường kiếm trong tay của nàng lại một lần nữa tự động vũ lên. Kiếm hoa lập tức lại đưa nàng chặt chẽ bao bọc lại. Kiền vật nữ vương sững sờ. Này lại là tình huống thế nào? Không phải đã bị cắt đứt sao? Làm sao còn có thể tiếp tục? Lúc này nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Dù cho vừa nãy ngã xuống đất thời điểm, phong hoa tuyết nguyệt. Trạng thái cũng vẫn luôn không có biến mất. Vẫn ở không nhanh không chậm tiến hành chiêu thức kéo dài đếm ngược. Chỉ là nằm trên mặt đất thời điểm trường kiếm không cách nào múa. Kiếm hoa tự nhiên cũng không còn mà thôi. Nếu là như vậy, mắt thấy tả dương lập tức liền muốn gần người. Kiền vật nữ vương kinh hỉ đồng thời. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Tuy rằng có hơi phiền toái. Nhưng cuối cùng vẫn là ta muốn thắng. Chèng. Chèng, phi tiêu đi sau mà đến trước, và vào kiếm hoa lập tức bị đẩy lùi. Ta đi, còn có thể như vậy. Tả dương cũng là cả kinh, nhưng hiện tại chiêu thức đã dùng hết. Muốn lại lui về hiển nhiên là không thể. Này tình cảnh này, thật giống như là chính mình chính đang chủ động đem lui người tiến vào một đài trong máy xay như thế. Bạch, một giây sau. Tả dương chân đã bị kiếm hoa quét trúng. 102. Bị thương tổn thân pháp bị ngăn cản. Tả dương độc chiêm ngao đầu trực tiếp bị phá chiêu. Kiền vật nữ vương nhân cơ hội nghiêng người mà lên. Đem đồng loạt bao phủ ở gió thổi không lọt kiếm hoa ở trong. Đáng chết. Trước tiên cùng nàng kéo dài khoảng cách lại nói. Lúc này giờ khắc này. Tả dương dòng suy nghĩ như cũ rất rõ ràng. Lập tức dự định sử dụng thê vân tung cùng với kéo dài khoảng cách. Dù sao phong hoa tuyết nguyệt nhưng là kéo dài phạm vi thương tổn. Nhưng một cái trạng thái nhắc nhở rồi lại để hắn không thể không từ bỏ cái ý niệm này. Xin chú ý, ngươi hiện tại nằm ở. Cấm chỉ khinh công di động. Trạng thái. Không cách nào sử dụng khinh công. Tả dương sững sờ. Trang web kỹ năng giới thiệu trên có thể chưa từng nói phong hoa tuyết nguyệt còn có hiệu quả này à. Nếu như sớm biết chiêu thức kia như thế biến thái. Bị đánh bại còn có thể đứng lên đến tiếp tục triển khai. Mình bị cuốn trúng còn có thể cấm chỉ sử dụng khinh công. Hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tới được chứ. Còn chưa là nghĩ thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Mau chóng giải quyết chiến đấu. Phòng ngừa cô nương này còn có cái gì không tưởng tượng nổi hậu chiêu. Xảy ra bất trắc, đáng ghét tinh, người chết rồi. Sau lưng truyền đến kiền vật nữ vương dường như thẩm phán bình thường lười biếng âm thanh. Này thực mới là nàng chân chính sát chiêu. Chỉ có hiện nay số rất ít chết ở nàng phong hoa tuyết nguyệt bên dưới người mới biết được. Bất kỳ không cẩn thận bị nàng phong hoa tuyết nguyệt quét trúng người. Ngay lập tức sẽ bị cấm chỉ khinh công. Cuối cùng chỉ có thể bị kiền vật nữ vương thiếp thân tùy tùng. Bất lực chết ở kiếm hoa ở trong. Mà chuyện này, tuyệt đối không phải một cái phổ thông quân tử đường đệ tử triển khai ra phong hoa tuyết nguyệt có thể có được hiệu quả. Này còn muốn từ một lần kỳ ngộ nhiệm vụ nói tới. Nàng trước ngẫu nhiên nhận được một hạng có thể đem một cái chọn lựa chiêu thức tiến hành. Bí pháp cường hóa, kỳ ngộ nhiệm vụ, tuy rằng cần tiêu hao lượng lớn tiền tài cùng vật liệu. Nhưng này đối với gia cảnh tương đương giàu có kiền vật nữ vương tới nói cũng không tính là gì. Dù sao rất nhiều trò chơi vòng player đều biết, kiền vật nữ vương ngoại trừ làm vật ở ngoài. Một cái khác rõ rệt nhất đặc điểm chính là cường hào. Mua trang bị làm kỹ năng xưa nay không nương tay. Đây mới là đặt vững nàng ở trò chơi trong vòng trở thành siêu nhiên cao thủ địa vị then chốt nhân tố. Dù sao, làm vật, thấy thế nào lên cũng là một hạng tha cao thủ chân sau bị động thuộc tính. Không cần phải nói, lần này, bí pháp cường hóa, cơ hội đương nhiên phải cho quân tử đường bảng hiệu, phong hoa tuyết nguyệt. Bí pháp cường hóa sau khi phong hoa tuyết nguyệt liền bị phụ ra như vậy ngoài ngạch hiệu quả. Uy lực cùng với trước lẫn nhau so sánh không thể nghi ngờ lại tăng lên rất nhiều. Mà mới vừa sở dĩ vừa bắt đầu không có trực tiếp đẩy Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch hai người này quần áo rõ ràng đường môn player. Sử dụng hắn chiêu thức đi cướp công Tả Dương. Nhưng là bởi vì giai đoạn hiện nay coi như là nàng. Nắm giữ chiêu thức cũng rất có hạn. Mà đường môn player lại là giai đoạn hiện nay linh hoạt nhất cũng đáng ghét nhất viễn trình môn phái một trong. Càng là đồng thời đối mặt hai cái đường môn, rất dễ dàng ở còn không gần người đối phương thời điểm, liền bị các loại phi tiêu chiêu thức ngăn cản hạn chế. Thậm chí rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, phản chẳng bằng trực tiếp mượn Thê Vân Tung tiếp cận mục tiêu đồng thời trực tiếp phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ cần đối phương có người không cẩn thận bị cuốn bên trong. Trước hết giết một cái liền trước tiên giải quyết một cái phiền phức. Đương nhiên, đây chỉ là bộ thứ nhất phương án. Bộ phương án thứ hai liền khá là đơn giản. Nếu như phong hoa tuyết nguyệt không có sản sinh đầy đủ tốt hiệu quả. Đối phương lại trong quá trình này biểu diễn ra không sai ý thức cùng thực lực. Vậy thì triệt chứ, ngược lại phong hoa tuyết nguyệt. Trạng thái, dưới lại không ai có thể lưu được nàng. Ta lại không thiếu tiền. Quá chuyện phiền phức thẳng thắn từ bỏ là tốt rồi. Hà tất cùng mình không qua được đây. Đây mới là kiền vật nữ vương chính xác mở ra phương thức. Cùng lúc đó, vây xem player từ từ phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy vừa nãy thay đổi trong nháy mắt quá trình. Từng cái đã không nhịn được hô to lên. Ta đi, này thật đúng là biến đổi bất ngờ. Kích thích a, quá kích thích. Không thẹn là công lực trên bảng xếp hạng thứ 3 kiền vật nữ vương. Không thẹn là quân tử đường bảng hiệu chiêu thức. Lại còn có loại này cách chơi. Người anh em này nếu như không cần tiếp tục khinh công chạy trốn. Sợ là muốn lương ở đây. Đây là ta tiến vào trò chơi tới nay. Gặp đặc sắc nhất một hồi tranh đấu. Nói thật sự đây, cái kia anh em cũng không đơn giản. Dùng chiêu thức ta căn bản chưa từng thấy. Cơ hội tóm đến cực kỳ tốt. Chỉ tiếc vẫn là kiền vật nữ vương phong hoa tuyết nguyệt hơn một chút. Sao còn chưa dùng khinh công đây? Người anh em này sợ là không có khinh công chứ. Một mặt khác, Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch cũng chính là Tả Dương lau một vệt mồ hôi. Ở một đội ngũ bên trong, hai người bọn họ là có thể nhìn thấy Tả Dương cái kia. Cấm chỉ khinh công di động, trạng thái, cũng nguyên nhân chính là này. Bọn họ mới so với bất luận người nào đều lo lắng, đều căng thẳng. Thế nhưng ở tình huống như vậy, bọn họ phi tiêu phi không đi vào. Nếu như tùy tiện chạy đi qua hỗ trợ, kết quả chỉ có thể là chính mình cũng có khả năng bị cuốn vào bên trong. Quải mấy lần không đáng sợ, chơi trò chơi nào có không quải. Nhưng kiểu chết này liền có vẻ có chút quá ngốc nghếch. Còn không bằng sống sót chờ đợi thời cơ báo thù. Cùng lúc đó, mà ở phong hoa tuyết nguyệt bên trong phạm vi công kích. Tả Dương mỗi không, 5 giây liền muốn chịu đựng một lần thương tổn. Như vậy chặt chẽ tần suất công kích sản sinh công kích ngửa ra sau. Để hắn muốn phải phản kích đều thành một loại hy vọng xa vời. chỉ có thể bị động được. 104, 102, 101, 106. Thương tổn trị số không gián đoạn từ tả dương trên đầu bay ra. Mới bắt đầu, mọi người vây xem còn đều đang vì kiền vật nữ vương đánh cô. Đồng thời cũng có người ở cho tả dương bày mưu tính kế. Thậm chí còn có người ở cái kia không ngừng gọi. Người đúng là dùng khinh công a, đến cùng có thể hay không khinh công a, người này choáng váng sao? Có vẻ so với tả dương cái này bão táp ở trung tâm nhất người trong cuộc còn muốn sốt ruột đây. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lại bị một cái khác hoàn toàn không nghĩ tới tình huống cho kinh sợ. Hơn nữa càng ngày càng khiếp sợ, trong lòng ngơ ngác như đào, tiếng kêu sợ hãi cũng là càng ngày càng vang lượng. Đây là đệ bốn rơi xuống, hắn đã chịu đựng hơn 400 bị thương hại, sắp chết rồi chứ. Năm rơi xuống, tà ích người anh em này có 500 điểm trở lên huyết A, có điều giai đoạn hiện nay coi như là thiếu lâm. Này e sợ đã muốn đến cực hạn chứ. Trời ạ, đệ sáu rơi xuống, còn chưa có chết A, có muốn hay không như thế khuếch đại. Tào, bảy rơi xuống, còn sống sót, người anh em này đến cùng có bao nhiêu huyết A, kiền vật nữ vương một bộ phong hoa tuyết nguyệt đánh xong đều giết không chết. Ta lẽ nào là cái giả thiếu lâm sao? Vì là mau ta level 21 chỉ có không tới 600 điểm huyết. Người anh em này chịu đựng hơn 700 thương tổn đều còn chưa có chết. Huống hồ hắn cũng không phải thiếu lâm A, đến cùng tình huống gì A? Này rời ạ, phong hoa tuyết nguyệt đã kết thúc. Các ngươi xem kiền vật nữ vương vẻ mặt. Bản thân nàng đều bối rối. Làm sao mới 7 dưới? Không, 5 giây một lần. Không phải tổng cộng nên có 10 lần thương tổn sao? Mày ngu vậy. Trước bị cắt đứt một lần không phải lãng phí chút thời gian sao? Có điều à, các ngươi liền không ai cảm thấy kiền vật nữ vương dù cho là nét mặt bây giờ cũng rất ưa nhìn sao? Cút, hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Ây, xác thực như cùng bọn họ nghị luận như vậy. Kiền vật nữ vương giờ khắc này cả người cũng không tốt. Chuyện này quả thật không khoa học được chứ. Hiện nay giai đoạn này chịu đựng hơn 700 thương tổn. Còn có thể đang yên đang lành đứng ra hòa. Này vẫn tính là cá nhân. Xác định không phải sáng tạo nhân vật thời điểm. Được boss khuôn. Lại nói người này rốt cuộc là ai a? Tại sao xưa nay chưa từng thấy? Cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Nhưng hiện tại, thật giống không phải cân nhắc những này thời điểm chứ. Người này đã chịu đựng hơn 700 thương tổn. Tuy rằng không biết hắn HP cực hạn đến cùng ở bao nhiêu. Nhưng trốn sao, vẫn là lập tức bổ khuyết thêm một chiêu. Vạn nhất đã gần đủ rồi. Một kiếm liền có thể giết chết đây. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Kiền vật nữ vương theo bản năng lựa chọn người sau. Coi như lại làm vật. Làm một tên cường giả. Nội tâm của nàng bên trong cũng không khỏi có chút ngạo khí. Bằng không hoa nhiều tiền như vậy cùng tinh lực làm gì đến rồi. Làm cái chỉ là du sơn ngoạn thủy căn bản không luyện cấp phong cảnh đảng không được chứ. Nhưng mà ngay ở nàng mới vừa sản sinh cái ý niệm này một sát na. Vèo, vèo, vèo, vèo, bốn viên phi tiêu đồng thời hướng về kiền vật nữ vương bay tới. Thành tựu đội hữu. Thủy mặc họa mi cùng vạn thành địch từ tả dương bị thương bắt đầu. Liền vẫn có thể nhìn thấy HP của hắn. Lúc này thấy phong hoa tuyết nguyệt đã kết thúc. Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nắm lấy cơ hội liền quăng tới hai đòn phi tiêu. Hơn nữa còn tương đương có hiểu ngầm phân biệt sử dụng phi tán thiên hoa cùng câu hồn nhiếp phách phi tán thiên hoa. Thực chiêu. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế liên tục bắn ra ba chi phi tiêu câu hồn nhiếp phách. Hư chiêu, phiêu phá vỡ kỹ. Này một cái ẩn chứa đặc biệt nội lực phi tiêu có thể xuyên thấu đối phương chống đỡ tạo ngoại công thương tổn. Một thực một hư, thực khắc hư, hư khắc giá, giá khắc thực. Này hai chiêu đồng thời đi ra. Bất luận kiền vật nữ vương làm phản ứng gì đều khó tránh khỏi phải bị thương. Thân pháp tất phá, trốn. Đây là kiền vật nữ vương hiện tại duy nhất có thể việc làm. Nhưng Tả Dương lại làm sao cho nàng cơ hội. Từ lâu mượn cơ hội này bù đắp một chiêu độc chu thổ ti. Này lại là phòng thủ không thể phòng thủ khí chiêu. Giữa hai người khoảng cách thực sự là quá gần rồi. Căn bản không kịp làm ra né tránh. Phi tiêu còn chưa tới. Trưởng khí cũng đã vỗ tới trên ngực của nàng. Sau khi bị thương ngưỡng, thân pháp phá, phốc, phốc, phốc, phốc, ngay lập tức bốn viên phi tiêu cũng không hề bất ngờ trong số mệnh nàng thân thể. Phiền phức, bị thương liên tục ngửa ra sau, làm cho nàng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm ra bất luận động tác gì. Một giây sau, một con 42 mã chân to đã không chút lưu tình che ở kiền vật nữ vương tấm kia non nớt trắng nõn mặt cười bên trên. Thêm vào trước hợp kích thương tổn. Ba chân qua đi, kiền vật nữ vương rốt cục hét thảm một tiếng. Cái cổ lệch đi bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, trên người nàng có một cái lập lòe hào quang màu bạc tiểu vật bị bạo đi ra. Xem hình dạng cùng to nhỏ, rất khả năng là một cái trang sức. Bạch, không đợi món đồ kia rơi xuống đất, Tả Dương liền đưa tay đem tiếp nhận, nhanh chóng bỏ vào trong túi. Toàn bộ thế giới lại một lần nữa yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn Tả Dương. Trước lúc này ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Tuy rằng biến đổi bất ngờ, nhưng trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh kiền vật nữ vương, liền như thế dễ như ăn cháo. Treo, người nam này rốt cuộc là ai a? Hô, thở dài một cái, lần này Tả Dương đúng là có thể khẳng định, những này, nhiệt liệt, ánh mắt khẳng định đều là ở vây xem hắn, thoáng cảm thấy có chút không dễ chịu. Tả Dương bước nhanh đi đến Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch trước mặt. Thấp giọng thúc giục, đi thôi, nhiều người ở đây mắt tạp, chúng ta đi vào trước đá quán. Được, Thủy Mặc Họa Mi ngược lại cũng không phí lời. Quay đầu lại liền đi Diêm Bang tiếp dẫn người nơi đó rơi xuống chiến thiếp. Vẫn nhìn bọn họ này một đội một nhóm 6 người biến mất ở trong tầm mắt. Lại quá một hồi lâu mới rốt cục có người phục hồi tinh thần lại. Lập tức trong đám người liền lập tức bùng nổ ra càng thêm nhiệt liệt thảo luận. Ta đi, ai có thể nói cho ta? Người này đến cùng là ai vậy? Liền một điểm mặt mũi cũng không cho kiền vật nữ vương. Chính là a, đẹp đẽ như vậy gương mặt. Hắn làm sao nhẫn tâm dẫm xuống đi đây? Nếu như ta, làm sao cũng đến chuyển sang nơi khác dẫm a, có điều có chút thắng mà không vẻ vang gì a, ba cái đánh một cái. Ta cảm thấy coi như một mình đấu người kia e sợ cũng không uổng đi. Không thấy HP của hắn dày đến loại nào trình độ sao? Huống chi cuối cùng cái kia ba chân thương tổn, quả thực nổ tung thật mà. Chỉ có điều này cao thủ thật giống rất biết điều a. Cũng không cái gì cao thủ bao quần áo. Ba cái đánh một cái không có chút nào cảm thấy đến thật không tiện. Cảm giác kiền vật nữ vương chết quả thật có chút oan. Ta nói này, các ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ cuối cùng kiền vật nữ vương đến cùng bạo món đồ gì sao? Mẹ nó, đúng đấy, cuối cùng còn bạo đồ vật. Kiền vật nữ vương như vậy cường hào trên người tuôn ra đến đồ vật. Tuyệt đối là hiện tại giai đoạn này có tiền cũng chưa chắc có thể mua được cực phẩm chứ. Phí lời ni không phải. Có người nói ở cái trước trong game. Kiền vật nữ vương cái kia hào trên trang bị gộp lại tổng giá trị có thể đạt đến 3 triệu AMB. Kém cỏi nhất cái này giá trị đều ở 10 vạn. Vừa nãy cái kia anh em kiếm đồ vật là thật sự nhanh. Đều không để chúng ta nhìn rõ ràng đến cùng là cái thứ gì. Lại phí lời không phải. Có thể cùng kiền vật nữ vương chính diện ngạnh giang cao thủ. Tốc độ tay tuyệt đối đều là độc thân 30 năm trở lên cấp bậc được chứ. Toàn tức trò chơi cũng xem tốc độ tay. Ngang, cách trương.